một phần hai lưu manh, một nửa lưu manh. Chương 24, bạn bè và người thân. Góc truyện audio.com. Chương 24, bạn bè và người thân. Phủ Lâm Dương tháng 7 ngày ngày đều nắng chiếu rực rỡ. Không giống với không khí an tĩnh trên Tiên Sơn, ở đây quả thật có thể nói là một cái chợ lớn. Ồn ồn ào ào, náo nhiệt vô cùng, một thân áo đen, mái tóc màu xám, lại thêm vào mặt có thẹo, vòng ưu đi trên đường, tự nhiên hấp dẫn được chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều người không tham gia hoa lạc hội đương nhiên là bàn tán sôi nổi. Người người đều kinh ngạc mà nhìn về phía vong yêu. Tục ngữ nói tin đồn lây lan như gió. Không sai, vong yêu vừa đi qua, lập tức có người bổ vào truyền sang lỗ tai của người vẫn còn kinh ngạc. Người nghe gật đầu, thì thầm nói thì ra là thế, có điều có phải là tiểu thái tuế hay không? Chắc là đúng rồi, ngờ nói hát hay y hệt tiểu thái tuế mà. Thật là đáng tiếc không đi xem, gây ra sóng lớn rồi à, lẽ nào mình cũng nhiễm phải phong cách làm việc hoa lệ của sư tổ rồi. Vong yêu nghe thanh âm rì rào phía sau, có chút vô lực, có điều, cái mũi phía sau vẫn còn cần đi theo bao lâu nữa. Đã hai con phố rồi, còn theo sau nữa sợ rằng sẽ tới đích đến rồi. Nghĩ tới đây, vong yêu ngừng chân, quay người nói với người phía sau, vị công tử này. Người đã theo tại hạ rất lâu rồi, không phải là xem thấy hắn không biết võ công, thêm vào ta gần đây tu thân dưỡng tính, người sớm đã trở thành con nuôi nhà người ta rồi. Vũ Văn Văn Hàn nhìn vong yêu nói chuyện với mình, hưng phấn không thôi, lập tức đi tới nói tại hạ Vũ Văn Văn Hàn, Vũ Tử Liêu, muốn làm bạn với vong yêu công tử. Vũ Văn Văn Hàn, bạn ư? Trên trán vong yêu nổi ra mấy đường hắc tuyến. Muốn làm bạn với ta cũng không cần đi theo ta hai dãy phố chứ. Còn tưởng ngươi là chó săn ảnh chứ thì ra là đệ đệ của thần Sa. Khó trách có thể giống với thần Sa như vậy. Đương nhiên, Tử Liêu ngưỡng mộ tài hoa của vong yêu công tử, vì thế nên mới tới kết giao. Được nói xong, vong yêu xoay người tiếp tục đi tiếp, vừa nghe thấy có người ăn nói văn vẻ lại đau đầu. Xem ra sau này cách người này xa chút. Đệ đệ của thần Sa làm sao lại dáng vẻ thư sinh thế này? Vong yêu Vũ Văn Văn Hàn chưa từng tập võ. Muốn đuổi theo được vong yêu đi đường còn như gió thì đương nhiên không thể. Có điều vẫn cố gắng đi chạy theo. Một lúc sau, liền thở hồng hộc rồi. Vũ Văn công tử, ta đã đáp ứng làm bạn với ngươi rồi. Vì sao còn theo ta? Tịch Thiên Âm dừng lại quay đầu. Không nhịn được nhìn thấy dáng vẻ thở dốc của đối phương. Vừa mới còn mệt không đi nổi, Vũ Văn Văn Hàn giờ lập tức chạy tới, ánh mắt đặc biệt tinh thần, nếu đã là bạn của nhau. Ngươi cũng nên gọi tên của ta chứ, ta đã gọi ngươi là Vong Yêu rồi, ngươi không phải nên gọi là Văn Hàn sao? Văn Hàn Vong Yêu gọi cho có lệ, Vũ Văn Văn Hàn vuốt vuốt mũi, nhảy tới trước mặt hắn vậy, đã là bạn rồi. Ta mời ngươi ăn cơm thế nào? Ta giờ không rảnh, vong yêu lắc đầu. Vậy thế này được không? Đợi ngươi bận xong rồi, ta đi tìm ngươi, chúng ta đi ăn cơm. Trong thành này ta không thông thạo, ngươi chọn chỗ đi. Vũ Văn Văn Hàn không để tâm, tiếp tục nói, vong yêu nhìn dáng vẻ như này của hắn. Cho mày nói không thông thạo ngươi còn chạy loạn, không sợ người hầu của ngươi không tìm thấy ngươi sao? Sắc mặt Vũ Văn Văn Hàn nhăn lại chưa từng nghĩ tới. Có điều lập tức lại cười rồi, vong yêu là đang quan tâm ta sao? Lại là một kẻ ngốc còn không biết xấu hổ. Vong yêu lắc đầu, buổi trưa ngày mai mãn nguyệt cư Túy Thiên Lâu. Người đi đặt chỗ đi. Vong yêu nhìn thần tình chờ mong của đối phương. Chỉ có thể nói vậy. Được a, ta sẽ trọ ở Túy Thiên Lâu. Ta bây giờ về luôn. Vũ Văn Văn Hàn rất vui. Trên gương mặt anh Tuấn là nụ cười rạng rỡ, không ngừng vung tay quay về. Vong yêu nhìn hắn trở về, càng đi nhanh hơn nữa. Tới Nhiễn Vương Phủ, vừa thông báo đã được người đón vào, đi theo người hầu tới trong hành lang dài uốn lượn. Vong yêu nhớ tới Ngọc Nhiễn vẫn thường gọi lớn bên tai hắn Thiên Âm. Ta rất thích đệ, nhiều năm như vậy rồi. Không biết có gì thay đổi không? Có phải vẫn nội tâm hoạt bát hiếu động? mà bên ngoài lại dùng hình tượng cao quý để mê hoặc người ta không? Trong chiếc đình yêu mỹ tinh xảo, một nam tử tuấn mỹ lười biếng ngáp một cái, đôi mắt sắp nhắm vào khi nhìn thấy bóng người đi theo người hầu tiến tới thì mở ra rất lớn. Thiệt không vong yêu, Tông Chính Ngọc Nghiễn có chút ngẩn người. Đây là vong yêu ư? Vong yêu gật đầu. Xác định hắn đã đoán đúng. 5 năm rồi, Ngọc Nghiễn vẫn xinh đẹp mê người như vậy. Có điều gả đi làm phu nhân người ta rồi. Ngày ngày hưởng thụ ái tình nên trở nên diễm lệ hơn rồi. Tóc của đệ tròn có mắt Tông Chính Ngọc Nghiễn không dám tin mà nhìn người trước mắt này. Thời gian 5 năm, vong yêu rốt cuộc đã sống như thế nào? Chất độc kia thế nhưng mang lại thương tổn như này cho vong yêu. Trên thư đệ rõ ràng nói chỉ là mặt bị chóc ra. Tóc không còn đen đẹp như trước đây. Nhưng thiên âm, đệ có phải không muốn ta áy náy không? Tuy rằng ta đã biết xuân dược kia không có tác dụng với Hoàng Huynh. Nhưng nói cho cùng ta cũng đã dâng đệ tới chỗ của Hoàng Huynh. Đệ giờ đây dung mạo như vậy, trong lòng ta sao có thể dễ chịu đây? Đúng mà, không sai ơ vong yêu mỉm cười, nhìn ánh mắt bi thương tự trách của hắn nghiêm túc nói Ngọc Nghiễn. Thật ra những điều này đều là ta tự mình chọn lựa. Lúc đầu khi thay máu ta đã chọn cửa ra máu ở trên mặt. Bởi vì thế này rất là đẹp. Hơn nữa, ở quê của ta có một câu, những vết sẹo là huy chương của đàn ông. Ta chính là rất đắc ý nha, vong yêu đệ vẫn ủy khuất bản thân như vậy, cũng không nỡ để chúng ta đau lòng. Đúng rồi, Ngọc Nghiễn, huynh dục ta gấp như vậy để làm gì? Cứ nhiên để 3 chiếc lông chim trong thư, cứ coi là thư lông chim cũng không cấp tốc vậy. Vong yêu hoa vừa đi vào chủ đề, Tông Chính Ngọc Nghiễn đột nhiên nhớ tới việc của mình, lập tức chồm tới khóc lớn. Lại làm sao rồi, vong yêu nhìn người trong lòng mình. Qua đệ xem Tông Chính Ngọc Nghiễn bó lấy thắt lưng y phục rộng rãi về phía sau. Khóc ủy khuất, vong yêu nhìn tới, y phục vừa được kéo chặt, làm sao lại lồi ra thế kia, huynh có thai rồi ư? Vong yêu nhìn cái bụng vốn nên bằng phẳng mà giờ lại hơi hơi nhô lên kia kinh ngạc nói. Khó trách mình nhất thiết phải xuống núi. Phì phì, nam nhân mang thai, nam nam sinh tử, chỉ có trong tiểu thuyết mới nhìn thấy thôi. Ta cũng không biết a, chính là lúc đó cảm thấy không thoải mái. Không việc gì cũng nôn. Sau đó ngự y vừa kiểm tra, nói ta có rồi, ta khẳng định không tin. Làm sao có thể chứ? Nhất định là tên Lý Liệt đó chỉnh ta. Thế là ta chạy về. Kết quả ngự y bên này vừa bắt mạch cũng nói ta có rồi. Vì thế ta muốn đệ xem, lời của đệ ta mới tin. Tông Chính Ngọc Nghiễn tựa vào người vong yêu. Trong lúc kêu khổ không quên đánh giá tỉ mỉ người 5 năm không gặp này. Làm sao rõ ràng đã bị mặt sẹo mà càng nhìn càng mị lực thế hại ta muốn leo tường rồi thiên âm. Thật may đệ chưa chết, bằng không ta sẽ hối hận đến mức tự sát luôn. Buổi tối 5 năm trước, khi nghe thấy tiếng đánh nhau truyền tới, máu đen trên sàn và đồ đạc lộn xộn khiến tim của mình lạnh cả đi. Dưới sự an ủi của Lý Liệt lập tức trở về Tông Triều. Kết quả mới biết có người gửi cho cốt của thiên âm về. Còn có chiếc vòng kim căng bất ly thân kia nữa mình đã khóc tới suýt ngất đi. Sau này Huyền Bích nói với mình, thiên âm chưa chết, hơn nữa còn kế nhiệm vị trí môn chủ tiên túc phái. Môn chủ của tiên túc phái không phải tên là vong yêu sao? Mình lúc đó hỏi. Hy vọng mà nhớ lại lời đồn đãi nghe thấy trên đường. Nhưng tên của chủ tử ở tiên túc phái chính là vong yêu A, tâm trạng kích động mà viết một bức thư ký gửi Huyền Bích giao cho thiên âm. Nhận được thư đáp, quả nhiên là bút tích của thiên âm cùng với giọng điệu đùa nghịch của y, tâm trạng bất an mới yên tâm lại. Vốn muốn gọi thiên âm trở về, có điều nếu thiên âm đã nói tịch thiên âm đã chết. Trên đời chỉ có vong yêu. Thế là, trong lòng mình liền có vong yêu, đợi hắn giải độc xong, muốn gọi hắn xuống núi. Kết quả không đồng ý, nếu không phải mình bây giờ xảy ra chuyện. Thiên âm sợ rằng sẽ không tới. Nếu đã tới rồi, ta Tông Chính Ngọc Nghiễn vẫn là có chút trọng lượng. Chồng của ta là Hoàng đế Ly Triều, đại ca ta là Hoàng đế Tông Triều. Điều quan trọng nhất là bạn tốt của ta. người ta thích nhất là môn chủ của Thiên Túc phái. Hoan hô, gương mặt nghiêng trầm tư của Vong Ưu, vết sẹo chữ thập sao lại có mị lực như vậy, có cần Bảo Lý Liệt cũng vạch hai đao không? Làm sao rồi? Vong Ưu chịu hết nổi ánh mắt biến thái của người nào đó. Lên tiếng hỏi, Tông Chính Ngọc Nghiễn hắc hắc cười. Si mê nói thiên âm không? Bộ dáng của Vong Ưu rất có mị lực. Nam nhân tốt đó, gian phu phụ, người nào đó si mê xong. Một tiếng gầm lớn truyền từ ngoài vào. Tiếp đó một nam tử anh tuấn xông vào. Đứa bé trong bụng Ngọc Nghiễn sẽ không chịu được sợ hãi đâu, không cần nhìn cũng biết là ai. Vong Ưu không thèm ngẩng đầu, chậm rãi nói, cá tính xúc động của nam nhân này sao mà không thay đổi chút nào vậy? Pa, Lý Liệt vừa nhẹ giọng, đi tới một tay ôm người mình yêu từ trên người Vong Ưu ra. Không quên nói không được chạm vào nam nhân khác, thiên âm lại không phải. Tông Chính Ngọc Nghiễn vừa nói xong, lập tức nhận được hai đường trừng. Vong Ưu lại không phải người nào đó lập tức thay đổi chỉnh sửa. Bây giờ chỉ còn giữ lại một đường trừng của một người rồi. Người nào đó lập tức hối hận trước đây như thế quen rồi. Hơn nữa lâu rồi không gặp mà. Thế này còn tạm được. Lý Liệt gật đầu. Giờ mới chào hỏi với Vong Ưu vừa về đã tham gia hoa lạc hội. Lại còn khiêm tốn như thế. Làm sao 5 năm không gặp. Lại càng nam nhân hơn rồi. Thế nhưng dám mê hoặc Ngọc Nghiễn của ta. Chấm, ta lườm, bệ hạ còn không thế, đuổi vợ đã đuổi tới tận tông triều rồi, cũng không sợ bị coi thành gián điệp mà bắt đi. Vong Ưu ngẩng đầu đáp lại nụ cười chế giễu. Nam nhân này mặt thì càng ngày càng đẹp trai, mà sao tâm nhãn lại càng ngày càng nhỏ như vậy? Bỏ đi, ta không cãi nhau với ngươi, tránh cho Ngọc Nghiễn đến tối không để ý ta nữa. Lý Liệt chú ý tới sắc mặt của vợ không tốt. Đầu hàng trước, ta sẽ gọi sư huynh ta tới một chuyến, xem cho Ngọc Nghiễn một chút. Vong Ưu cũng không muốn tiếp tục cãi nhau. Thế là đi vào trọng tâm, ngươi không xem, Lý Liệt kinh ngạc hỏi, vậy mời hắn về làm cái gì? Nói chuyện, ngươi xem ta giống người biết y thuật không? Vong Ưu khoanh tay, không giống, có điều đệ không phải môn chủ của Thiên Túc phái sao? Ngọc Nghiễn chen vào, ai quy định làm môn chủ thì nhất định biết y thuật. Vong Ưu vẻ mặt đương nhiên hỏi lại. Kháo, hai thanh âm đồng thời vang lên. Không cho dùng lời cửa miệng của ta. Vong Ưu cho mày. Cặp vợ chồng này vẫn thật là ngấm ngầm thỏa thuận. Đủ rồi, trọng tâm cũng thương lượng xong rồi. Vong Ưu ở lại ăn cơm đi. Chúng ta tán gẫu một chút. Ngọc Nghiễn chờ đợi nói. Thật ra trong lòng nghĩ tới buổi tối muốn ngủ chung giường với Vong Ưu. Cả đêm tâm sự, thuận tiện ăn chút đậu hũ. Còn với Lý Liệt ngủ ở phòng khách đi. Ta còn phải về phủ một chuyến. Lâu rồi chưa được gặp cha nương bọn họ rồi. Vong Ưu đứng dậy. Không muốn làm phiền thế giới hai người của bọn họ. Huống hồ, cũng không có gì để nói cả. Nếu thật muốn nói chuyện. Thì việc đánh giấm to cũng sẽ bị Ngọc Nghiễn biến thành giai thoại cả thiên hạ, thuận đường truyền khắp cả phủ Lâm Dương và các nơi toàn quốc một lượt, cuối cùng lại truyền tới các quốc gia khác, ít ra cũng tạo ra mấy chục bản sao. Thôi vậy vậy lúc nào tới tìm ta vậy? Ngọc Nghiễn nói. Được. Vong Ưu gật đầu với hắn, nhìn bóng lưng của Vong Ưu rời đi. Ngọc Nghiễn nói với Lý Liệt. Vong Ưu lãnh đạm hơn thiên âm. Lý Liệt ôm lấy hắn. Hoàng huynh ngươi đã tổn thương hắn rất nhiều. Hoàng huynh mấy năm nay cũng rất khổ, hơn nữa hắn còn không biết thiên âm vẫn sống. Ta nghĩ hôm nay nên là đã biết rồi. Đương nhiên, ta lừa thiên âm nói Hoàng huynh đã sớm biết việc hắn vẫn còn sống. Vì thế hắn mới dám to gan tham gia hoa lạc hội như vậy. Ngươi lại chỉnh hắn. Ta cũng là muốn bọn họ hòa hợp mà bộ dạng của Hoàng huynh ta nhìn không nổi. Nhìn cánh cửa lớn màu đỏ thẫm trước mắt, trong lòng Vong Ưu có chút run rẩy. Mình 5 năm chưa bước vào cửa nhà rồi. Lão gia bọn họ không biết thế nào rồi. Đại Vong Ưu thiếu gia, người trở về rồi. Tịch An vẫn luôn đợi ở cửa có chút kích động nói. 5 năm rồi, cuối cùng đã về rồi. Đại thiếu gia đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng vết sẹo và mái tóc màu xám trên mặt kia có chút phá hoại mỹ cảm. Nhưng lại cho người ta một cảm giác cao quý lạnh nhạt. nó rất khác với đại thiếu gia hoạt bát hiếu động trước đây. Lẽ nào làm môn chủ rồi đều sẽ lạnh nhạt như vậy sao? Vừa nãy lão gia mới tuyên bố đại thiếu gia chưa chết. Chỉ là làm môn chủ của thiên túc phái gì đó. Có điều làm môn chủ rồi. Liền không còn là đại thiếu gia rồi. Không gọi là tịch thiên âm mà gọi là vong yêu mình đã hồ đồ rồi. Nếu không phải là được phân phó nghênh đón ở cửa phủ. Chính mắt nhìn thấy đại thiếu gia trở về còn tưởng là lão gia bị điên cơ. Vào trong đi, vong yêu gật đầu. Biết được cha đã báo chuyện của mình cho những người trong phủ rồi. Đi trên đường đá quen thuộc, trong lòng vong yêu có chút phức tạp, người thân đã lâu chưa gặp sẽ nhìn nhận mình ra sao? Đây chính là nỗi sợ khi về tới gần nhà người ta thường nói đúng không? Vong yêu công tử tới rồi, lão gia Tịch An cao giọng ở cửa phòng khách. Thiên âm tám vị phu nhân vừa thấy vong yêu thì đầu tiên ngây người. Theo đó vây lấy khóc lóc, mặt và tóc của con sao lại trở thành như vậy? Đứa trẻ mệnh khổ, vong yêu tránh ra, có chút ảo não cũng có chút cảm động. Tám vị nương thân vẫn nhiệt tình như vậy à, nhưng cũng không quên đính chính tám vị nương thân. Đều nói là gọi con là vong yêu rồi. Phải phải, môn chủ tiên túc phái vong yêu đại nương hiểu rõ sự tình gật đầu. Nếu đã là yêu cầu của thiên âm, thì không phải nói thêm. Đứa trẻ này thật khiến người ta đau lòng. Sau này phải chăm sóc nó hơn. Thiên vong yêu trong mắt Tịch Triển Linh chất chứa lệ hoa, kích động nhìn con trai của mình, nghịch tử trước đây cuối cùng đã trở về rồi. Vong yêu nhìn Tịch Triển Linh mái tóc đã hoa râm, trong lòng tràn lên day dứt. 5 năm không gặp, người cha vẫn luôn trẻ trung thế nhưng đã bạc nhiều tóc như vậy rồi. Mình quả nhiên là một đứa con bất hiếu, khiến cha mình lo lắng ngày đêm vì mình, thế là quỳ đầu gối xuống con trai nhiều năm chưa gặp cha. Khiến cha lo lắng rồi. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi, Tịch Triển Linh cảm khái đỡ hắn lên. 5 năm không gặp, thiên âm thế nhưng đã trở thành dáng vẻ như vậy đều là lỗi của mình. Khi đó đã không có nhắc nhớ nó đừng có chọc hoàng thượng. Từ sau nụ cười của hoàng thượng đối với thiên âm ở trên phố đó, mình đã biết hoàng thượng nhất định đã có hứng thú với thiên âm, tâm tình sợ hãi khiến bản thân lo lắng kỳ lạ. Vì thế đánh thiên âm nặng hơn một chút, lại không dám nói rõ sau đó trình ý nghĩ thuận theo tự nhiên của mình thế nhưng đã tạo ra kết quả như vậy. Mang tới bao nhiêu đau khổ cho thiên âm, bức nó không thể không sống tiếp với một thân phận khác. Mình quả thật không xứng làm cha, đại ca Tịch Mộ Viễn nghe thấy tin này sớm đã chờ đợi ở nhà. Thấy vong yêu đã bái kiến cha nương rồi, thế là tiến lên ôm hắn. Mộ Viễn, vong yêu nhìn nhị đệ 5 năm không gặp, người kia đã trở nên trưởng thành hơn rồi. Trong lòng vô cùng vui vẻ nghe nói đệ đã mở một trà lâu. Khi nào mời ta tới đó đây? Lúc nào cũng được, Tinh Nha cũng sắp về rồi. Chúng ta ăn xong bữa trưa sẽ tới trà lâu đi, Tịch Mộ Viễn vừa nói tới thê tử của mình. Trên mặt là dáng vẻ dịu dàng. Quân Quân thì sao? Đại ca Tịch Quân Huyên lóe tới từ bên cạnh. Kích động nhìn vong yêu, bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn. Quân Quân đã khỏe hơn rồi, vong yêu ôm hắn một lúc, hỏi Tuyết Thương đâu? Tôi ở đây, Tần Tuyết Thương ngồi trên ghế phái sau vong yêu vẫy tay. Ánh mắt có chút trống rỗng, nhưng khóe miệng vẫn toàn là nụ cười. Tuyết Thương, vong yêu khi bắt đầu giao tình với cái tên quốc sư đánh đá Tuyết Thương này không quá sâu. Tới sau này sau khi phát hiện quan hệ giữa y và Tông Chính Ngọc Minh cũng không có sinh ra tư tưởng ghét bỏ gì. Cho tới khi biết được Tuyết Thương đã bị mù bởi vì chịu sự báo thù của Quân Quân mới cảm thấy đau lòng. Khúc mắc của hắn với người kia, thế nhưng đã kéo theo cả y vào. Trong lòng có chút áy náy, biết được Quân Quân và y thật sự yêu nhau, mình cũng coi như yên tâm rồi. Vong yêu, lâu rồi không gặp, tay của Tần Tuyết Thương mò mẫm trong không khí. Vong yêu bắt lấy tay của y, để hắn biết mình đang ở đâu. Tuyết Thương, mắt nên chữa rồi lại phải làm quốc sư. Không cần, Tần Tuyết Thương vẫn lười biếng như thế, vậy cũng nên luyện tập chút đi. Bớt cho ngươi lại kêu nhàm chán, vong yêu trêu cười. Có đệ bên hắn, hắn không vô vị, Tịch Quân Huyên ôm lấy Tần Tuyết Thương. sủng nịch nhìn người yêu của mình, nhìn Quân Quân hiếm khi lộ ra biểu tình dịu dàng, trong lòng Vong Ưu mặc niệm, lại thêm một kẻ dẫm lên con đường không có lối về. Đủ, Quân Quân, nếu rảnh rỗi để vợ đệ đi lại nhiều chút, tránh cho sau này trở thành một quả bóng. Vong Ưu nhìn gương mặt có thêm chút thịt của Tần Tuyết Thương trêu ghẹo nói. Tần Tuyết Thương tức đỏ hai má, chán nản nói ta mới không cần làm bánh trôi. Quên đi, thể tích quả bóng của ngươi lớn hơn nó nhiều. Vong Ưu nói xong, người trong phòng đều cười, làm vơi đi không khí đau thương. Các vị, con về phòng đổi bộ quần áo trước đã, đợi lúc nữa lại tìm mọi người trò chuyện chào hỏi xong. Vong Ưu nói, được, phòng của con chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ cho con rồi, đại nương nói. Những vị phu nhân khác cũng gật đầu, cảm ơn các vị nương thân. Vong Ưu gật đầu bày tỏ, đi đi, đợi lúc nữa cũng có thể ăn cơm rồi, đại nương nói. Vâng, Vong Ưu trở về phòng, nhìn căn phòng sạch sẽ, bày trí quen thuộc, trong lòng dâng lên ấm áp, vẫn là ở nhà tốt hơn. Chính khi đang cảm động, đã thấy mấy người Huyền Bích tiến vào. Môn chủ, Huyền Bích, quản giác, Cổ Ngọc, 5 năm không gặp rồi. Các ngươi đều đã trưởng thành rồi. Vong Ưu nhìn ba hộ vệ anh tuấn của mình, cảm khái mà nói, vâng Huyền Bích. Ba người lập tức nói, có gì muốn nói không? Không cần căng ra mặt, không giống với Tiên Túc phái. Vong Ưu mỉm cười, Cổ Ngọc bắt đầu cười trước chào mừng trở về, được lắm, phản ứng nhanh, tiếp theo tới các ngươi rồi. Vong Ưu nói với hai người còn lại, chào mừng trở về. Huyền Bích và quản giác cũng nói, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ai, tháng năm không thương người a, ta đã 31 rồi. Nhìn dáng vẻ thanh xuân của những hộ vệ, Vong Ưu không khỏi đố kỵ, môn chủ, tuổi tác của ngươi đúng thời tráng kiện đó. Huyền Bích nhắc nhở, ai, vẫn vô vị như vậy, nói đùa thôi mà, đúng rồi, báo cho thương thuật sư huynh tới phủ Lâm Dương một chuyến. Mau chóng, Vong Ưu đột nhiên nhớ tới chính sự, giải quyết cái bụng của Ngọc Nghiễn trước rồi nói. Có thể mang thai không thể tin được mà. Còn có, mắt của Tuyết Thương cũng phải chữa rồi. Vâng, Vong Ưu, thanh âm của Tần Tuyết Thương vang lên từ ngoài cửa. Ô, là mọi người à, Vong Ưu nhìn Tần Tuyết Thương và Tịch Quân Huyên xuất hiện trước cửa. Đại ca, Tuyết Thương muốn nói chuyện một lúc với huynh, vì thế đệ đưa hắn tới đây, Tịch Quân Huyên nói. Ô, Huyền Bích, quản giác, Cổ Ngọc, các ngươi lui xuống trước đi, Vong Ưu nói. Vâng Huyền Bích, ba người lập tức rời đi. Thấy bọn họ sắp đi, Tịch Quân Huyên bèn dẫn Tần Tuyết Thương vào phòng, đợi hắn ngồi xuống, để lại một câu, đợi lúc nữa ăn cơm sẽ gọi các ngươi. Tuyết Thương có gì muốn nói vậy? Vong Ưu rót hai cốc trà lạnh, một cốc nhét vào tay Tần Tuyết Thương. Tần Tuyết Thương đặt cốc trà lại về bàn, dựa theo giọng nói mà nhìn về phía Vong Ưu, thiên âm có thể cho ta sờ mặt của ngươi một chút không? Không phải đã nói gọi là Vong Ưu rồi sao? Tuyết Thương gọi sai rồi. Vong Ưu hơi hơi bực, có điều vẫn là đưa hai tay của hắn lên đặt lên mặt mình được. Nhưng không được khóc sợ đó, đây là tạo hình ta đã thích rất lâu. Hai tay Tần Tuyết Thương nhẹ nhàng vuốt trên gương mặt của Vong Ưu, giống như đang xác định thật giả. Khi vuốt tới vết sẹo bên mặt phải, nước mắt tuôn ra, thiên âm xin lỗi. Lại gọi sai rồi, ta là Vong Ưu. Còn có, đã nói là không được khóc sợ rồi, ngươi còn khóc. Vong Ưu giúp hắn lau nước mắt, ngươi rõ ràng biết ta không phải bị dọa khóc. Tuyết Thương, ta biết tâm tư của ngươi, có điều ta phải nói rằng vết sẹo này là do ta tự chọn lấy, không can hệ tới ngươi, ngươi không cần tự trách, vẫn là mắt của ngươi, là bởi vì ta nên khóc mới phải. Không phải, không phải, đây là ta đáng bị. Tần Tuyết Thương lắc đầu, ngươi cũng bị thương rồi, ta cũng bị thương rồi, mọi người coi như không bằng rồi. Tuyết Thương, đừng tự trách nữa, Quân Quân sẽ không vui đâu, trong lòng ta cũng sẽ khó chịu. Vong Ưu chân thành nói, nhưng ta đã có được hạnh phúc rồi, còn ngươi, bây giờ không phải rất hạnh phúc xây sao? Vong Ưu ngắt lời hắn, ta biết ngươi vẫn hận hắn, nhưng ta vẫn phải nói. Hắn bây giờ đã chịu trừng phạt rồi. Một câu nói, khiến sự chấn định tập luyện nhiều năm của Vong Ưu đã xuất hiện dấu vết nứt vỡ tuyết thương. Không nói đề tài này được không? Thiên Âm, nghe ta nói, đợi ta nói xong thì ngươi nghĩ sao là việc của ngươi? Chỉ xin ngươi nghe ta nói xong, bằng không cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Tần Tuyết Thương bắt hai tay hắn nắm chặt. Ngữ khí kích động, nhìn thần tình kiên định của hắn, sợ rằng mình cự tuyệt sẽ không hắn khó chịu. Vong Ưu vẫn là gật đầu, cứ coi như nghe lời đồn nhảm, vào tay trái, ra tay phải. Ta biết ngươi nghe được những lời hắn nói buổi tối 5 năm về trước. Không ngờ tới Tần Tuyết Thương lại bắt đầu như vậy. Vong Ưu ngạc nhiên nhìn hắn. Phù bình an của ngươi rơi ở cửa tầm cung. Bị Phúc Công Công nhặt được rồi. Thì ra là như vậy. Người kia bây giờ vẫn để nó trước ngực. Coi nó như bảo bối. Hắn cũng không biết hắn sẽ yêu ngươi. Vì thế sau khi ngươi rời đi đã trở lại làm chính hắn. Buổi tối đó ngươi không biết hắn sau khi nhìn thấy chiếc phù kia thì đã có biểu tình gì đâu. Trắng bệch tới dọa người. Cứ luôn miệng nói, hắn nghe thấy rồi. Hắn nghe thấy rồi, hắn sẽ không tha thứ cho ta. Ta liền biết hắn thật ra sớm đã yêu ngươi rồi. Chỉ là sự cao ngạo vốn có không cho hắn có thể nhìn thẳng vào trái tim của bản thân. Sau buổi tối hôm đó, hắn liền bắt đầu trầm cảm rồi. Nửa tháng sau, ta bị triệu vào hoàng cung. Nói là hoàng thượng sắp băng hà rồi. Ta liền nghĩ nhất định là một trò đùa. Ai cũng có thể chết. Chỉ có kẻ tai họa nghìn năm kia tuyệt đối sẽ không việc gì. Nhưng khi ta tới hoàng cung, ta mới biết hắn thật ra đã hôn mê mấy ngày rồi. Phúc Công Công nói hắn vẫn luôn mò một cái nhẫn bạc trong hồ. Mò hai ngày. Tảo chiều không lên, cơm không ăn, ngủ cũng không ngủ, đợi khi mò lên được, khi đang vui vẻ chúc mừng, tin tức cho của ngươi được gửi về vừa vặn được Phúc Công Công trình báo. Kết quả hắn liền ngất ở trong hồ, sau khi cứu lên thì vẫn không có tỉnh lại, ngự y nói hắn có tâm bệnh, không có cách nào nếu không phải qua được cửa ải suốt cả một đêm. Hắn mới dần dần khỏe lại, ngươi có biết không? Hắn cứ không ngừng nói xin lỗi với người đang đóng giả ngươi là ta nói nguyên cả một đêm. Tới họng cũng khàn luôn, đợi tới khi thật sự tỉnh lại, sau khi biết được tất cả chỉ là nói dối, suýt nữa lại vỡ vụn rồi. Ta chưa từng thấy nam nhân nào khóc, loại nam nhân cao ngạo như hắn lại càng không thể nào. Nhưng mấy ngày đó, ta ngày nào cũng có thể nhìn thấy hắn giống như một nữ nhân chùm trong chăn khóc lớn. Ta chịu không nổi bộ dáng đó của hắn, vì thế ta liền không tới hoàng cung nữa, cho tới khi hắn phế hoàng hậu vì một câu sỉ nhục ngươi của nàng. Sau lại liên tục giải tán hậu cung, ta mới tới nhìn hắn, kết quả ngươi đoán ta đã nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng dùng ngọc hành giả gọi tên ngươi tự an ủi. Nếu là hắn mê luyến tư vị bị nam nhân thượng, hắn có thể đi tìm một kẻ. Ví dụ ta, có điều hắn chỉ bảo ta cút, đã không còn nghe thấy Tuyết Thương nói gì tiếp theo. Tới đây rồi, Vong Ưu đã nhắm mắt lại, lắc đầu thở dài, Ngọc Minh, ngươi tổn thương ta rồi lại tự tổn thương bản thân ngươi. Sao lại khổ vậy, cứ coi là bây giờ đã biết ngươi yêu ta, ta cũng không cách nào yêu ngươi được nữa, bởi vì trái tim ta đã bị tổn thương một lần rồi. Không có năng lực yêu người được nữa rồi. Cứ coi là bây giờ trái tim của ta đã bị sốc rồi. Lại lần nữa nhói đau vì ngươi. Đau lòng vì ngươi thì cũng có thể làm sao. Qua đi rồi, liền cho qua đi. Ngươi là hoàng đế, ta là thường dân. Ta không cách nào đạt được độ cao của ngươi. Xứng được với ngươi, giống vậy, ngươi cũng không thể nào cho ta cuộc sống mà ta mong muốn. Cách chương.